Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 507, chương 74, quan tới đệ. Thân phận gì? Ta thoáng cái không có phản ứng kịp. Ta còn đắm chìm trong cái loại này thân phận bị phơi bày khẩn trương trong. Lưu sư phó bỗng nhiên gọi ta đi đoán thân phận của hắn. Ta làm sao có thể đoán được? Thấy ta nhị lăng lăng dáng vẻ, Lưu sư phó cười, hãy cùng hong gió vỏ quýt nhi hở ra tựa như. Sau đó hắn chắp hai tay sau lưng, lại đứng lên, đi tới phía sau hắn cái giá bên cạnh, bắt đầu yêu quý đông bay vùn vụt, tây bay vùn vụt, cũng không quay đầu, cứ như vậy nói với ta đến. Ta đầy chế phủ luyện khí bản lĩnh Nga, ở nơi này hoa hạ đi, ta muốn nói thứ hai, không ai dám nói số một. Cho nên, người lão lý nhất mạch, sư phụ ngươi kiêu ngạo như vậy nhân, mỗi lần cần chút nhi cái gì, cũng sẽ tìm ta, biết chưa? Đang khi nói chuyện, hắn lại hướng ta cười một tiếng, này vỏ quýt nhi dạn nứt như vậy nụ cười, cũng không tốt nhìn, nhưng liền hết lần này tới lần khác như vậy ảnh hưởng ngã tâm tình. Ta thoáng cái giống như là bắt được trọng điểm, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy cỡn lên. Sau đó chỉ Lưu sư phó nói đến, người là tha thứ ta lời nói không có mạch lạc. Ta mới ở quỷ thị nhận được tin tức, nói muốn tìm Côn Lôn, phải tìm tới Côn Lôn nhân hoặc là Côn Lôn sau khi. Không nghĩ đến lúc này ở trước mặt ta Lưu sư phó lại ám chỉ ta. Hắn là, Lưu sư phó cũng không để ý tới ta kích động, ngồi về vị trí của mình, nhàn nhạt nói đến. Ta nguyên bổn định nói với ngươi một bộ phận liên quan tới Côn Lôn tin tức. Nhìn ngươi sự tình làm trình độ cũng có thể cho ngươi cung cấp một người mạch lưới. Bởi vì trong vòng có danh tiếng nhân cũng sẽ ở ta dưới tay mua đồ. Ngươi đoán một chút, ta sẽ cho ngươi cung cấp người nào mạch lưới. Giờ phút này ta đã kích động ngay cả lời cũng không nói ra được. Ta không ngốc, ta biết ý hắn là hắn sẽ cung cấp sư phụ ta mạng giao thiệp lưới. Chỉ cần có thể nắm giữ những đầu mối này, ta không lo nghĩ không ra tới sư phụ một đường quỹ tích. Tìm tới Côn Lôn, Lưu sư phó chính là một cái câu cá cao thủ, đã thành công để cho ta con cá này nhi gắt gao cắn lưỡi câu. Hơn nữa còn từ không nhả ra kia một loại, ta ngay cả hô hấp cũng trở nên thô trọng. A, ta cả đời này không có gì khác nguyện vọng, liền muốn cùng con gái quá một đoạn nhi người bình thường thời gian. Để cho con gái hưởng thụ một chút chính thường cô nương sinh hoạt. Ta thật xin lỗi con gái mẹ nàng. Cái này không thể đền bù. Ta, Lưu sư phó lời nói càng nhỏ âm thanh. Nói xong lời cuối cùng, ta mấy có lẽ đã không nghe rõ. Nhưng cũng đang lúc này, Lưu sư phó ngẩng đầu nói đến. Ngươi xem coi thế nào. Ngươi phải giúp ta mang về người kia cùng ta đàm phán. Ta cho ngươi nhiều tin tức hơn. Cung cấp hoàn chỉnh sư phụ ngươi trong vòng hoàn chỉnh mạng giao thiệp lưới. Mà ngươi nếu là có thể trợ giúp ta làm phép hoàn thành. Ta cho ngươi 8 chữ. Liên quan tới Côn Lôn mấu chốt nhất 8 chữ. Có này 8 chữ. Ngươi ít nhất biết như thế nào bước lên Côn Lôn con đường. Nếu không ngươi coi như biết nhiều hơn nữa. Côn Lôn hay lại là Côn Lôn. Nó giống vậy cách ngươi xa không thể chạm. Ta kích động mấy có lẽ đã đánh mất lý trí. Vỗ bàn một cái. Giống đến. Đồng ý. Lưu sư phó lộ ra một cái lão hồ ly như vậy nụ cười. Ho khan hai tiếng. Lười biếng chỉ trên giấy người kia danh. Nói đến. Kia còn có cái gì được rồi. Mang nàng trở về đi. Đi xuống lầu. Ta phát hiện thừa tâm ca. Ở dưới lầu chờ ta. Ta nhìn thấy hắn hỏi hắn. Ngươi sao ở nơi này bên ngoài tới? Ta sao biết? Kia Trầm Tinh lên lầu sau này. Liền nói chuyện quan trọng. Không theo người nào. Vừa đóng cửa cũng chưa có mở lại quá. Ta một người ở nơi nào ngốc đứng làm gì a? Liền dứt khoát đi ra chờ ngươi. Lưu sư phó cho ngươi đã nói những gì? Thừa tâm ca. Hỏi. Đi thôi. Đi trước gian phòng. Tắm nghỉ ngơi một chút rồi hãy nói. Thật ra thì ta có chút mệt mỏi. Thừa tâm ca, Lưu luyến nhìn một cái tiểu lâu. Đoán chừng là đang suy nghĩ Trầm Tinh. Nhưng cũng không có khác biện pháp. Liền cùng ta cùng đi. đường phân cách lần nữa bước lên đường đi thời điểm. Lại một lần nữa là ta một người. Thừa Tâm ca, dựa theo chính hắn từng nói. Ở lại Thiên Tân, cho mướn một gian phòng. Cách Lưu sư phó chỗ ở rất gần. Trông coi Trầm Tinh, ngược lại cũng đoán tự sướng. Về phần Trầm Tinh, từ trở lại đến bây giờ ta liền chưa từng thấy qua hắn. Bởi vì hành trình quá mức vội vàng. Ta lần này trở lại, chưa kịp thông báo bất luận kẻ nào. Bao gồm Thừa Thanh ca, cùng Thấm Hoài. Chẳng qua là ở nhà khách vội vàng dừng lại một ngày sau này. Ta cũng đã bước lên lái hướng một cái thành nhỏ xe khách. Ở trên xa lộ hành xử sắp tới 5 giờ. Xe khách đến ta mục đích cái thành nhỏ kia. Nhưng là ở nơi này xa lạ thành nhỏ. Ta cũng không có dừng lại lâu. Ngay cả đi một chút nhìn một chút tâm tình cũng không có. Ngay tại trạm xe, lại vội vàng đổi xe ngồi lên ngoài ra một chuyến lái hướng một cái huyện thành nhỏ xe hơi. Xe hơi chạy ở nhiều năm rồi trên quốc lộ. Có chút lung la lung lay. Đi một đoạn quốc lộ sau này. Trực tiếp liền đi vào một cái không biết bao nhiêu năm hạng nhất thượng. Xe lay động lợi hại hơn. Ở trên xe ngồi phần lớn là một ít hương dân. Ở phía trước xe, còn để một ít gà vịt. Xe thoáng một cái. Những cây đó vịt liền chít chít cạc cạc kêu. Ta ngồi ở xe phía sau. Bị lay động có chút buồn ngủ. Lại hơi xúc động chính mình bôn ba. Hơn nữa lão hướng địa phương vắng vẻ bôn ba. Cũng không biết lắc lư bao lâu. Cuối cùng đã tới cái kia huyện thành nhỏ. Nói là huyện thành nhỏ. Càng giống như một cái xã tràng. Qua lại cũng chỉ có hai dãy phố. Chung quanh có chút bán tạp hóa cửa hàng nhỏ. Còn có chính là một ít dân cư. Quán cơm nhỏ. Ta nhìn trên giấy địa chỉ. Lần lượt hỏi thăm. Những thứ này trấn trên cư dân ngược lại cũng thật nhiệt tình chỉ cho ta đường. Thẳng đến ta hỏi cụ thể địa chỉ lúc, một cái đại thúc rất kỳ quái nhìn ta liếc mắt, nói đến, người đi chỗ đó làm cái gì? Na Nhi không phải là Quan Ngớ Gia Gia sao? Quan Ngớ Gia Gia, ta khẽ cau mày, nếu như ta nhớ không tệ, ta muốn tìm cô gái kêu Quan tới đệ, xem ra ta không có tìm sai. Lão bà kia cho tin tức còn tràn đầy chính xác. Hả? Nhà hắn thật giống như với ta có chút bà con xa. Ta đây là tận lực tới hỏi thăm. Đại thúc ngươi có thể mang ta đi sao? Không có cách nào, ta chỉ được tùy ý kéo một cái láo. Kết quả kia đại thúc từ trên xuống dưới quan sát ta một hồi. Nói đến, ải này Ngớ Gia Gia cũng coi như thật có phúc. Lại tới một trong thành có tiền thân thích. Đi thôi, đi thôi. Ta dẫn đường, là có phúc sao? Có thể nội tâm của ta nhưng là thấp thỏm. Ta không biết ta mang đến cho người khác là cái gì. Luôn cảm giác mình làm như vậy không phải là rất địa đạo. Nhưng là, có lẽ cũng không có nhưng là cùng lý do. Một bởi vì một quả. Ta hiện tại làm như vậy, nhất định cũng sẽ gánh vác. Quan Ngớ Gia Gia thật xa. Vị đại thúc này mang theo ta 70.000 bát lượn quanh đi rất xa tiểu đạo nhi. Mới xa xa nhìn thấy một cái đen xì xì nhà ở. Phòng này đã sớm thoát khỏi kia cái gọi là giải đất phồn hoa. Chính là kia hai con đường miệng nhi. Cơ hồ là thuộc về trấn tít ngoài rìa. Đến nơi này, vị đại thúc kia liền chỉ kia đen xì xì nhà ở nói đến. Liền nơi đó, ngươi qua đi, ta không đi. Gia nhân kia không dễ tiếp xúc. Hiếm thấy như vậy thành thật đại thúc. Còn đích thân dẫn ta tới. Ta đuổi theo. Cầm ngũ 10 đồng tiền cứng rắn nhét vào đại thúc trong tay. Đại thúc đầu tiên là không nhận. Sau đó đảo là có chút ngượng ngùng nhận. Lẩm bẩm Quan Ngớ Gia thật có phúc. Trong thành thân thích cũng không tệ lắm lời nói. Sau đó đi xa. Ta hít sâu một hơi. Mang theo một loại không khỏi áy náy tâm tình đi về phía kia đen xì xì nhà ở. Tuy nói Lưu sư phó đã từng nhấn mạnh sẽ không cưỡng bách nhân. Bởi vì là cưỡng bách thuật pháp cũng vô dụng, hơn nữa sẽ cho đủ đền bù. Nhưng tâm lý ta luôn cảm thấy Lưu sư phó thuật pháp nhất định là rất nghịch thiên. Ta làm như vậy đúng không? Nhưng là, ta cũng không phải thánh nhân. Cuối cùng chiến không thắng nổi chính mình chấp niệm. Ta còn là đi vào căn nhà này. Đây là một cái nhà nhăn nhíu bẩn thỉu mà đơn sơ nhà ở. Cửa sân ngay cả một gia dáng đại môn cũng không có. chính là một cái cửa rào tre, nhẹ nhàng đẩy một cái liền tiến vào. Bẩn thỉu sân, ngay cả xi măng đều không dán lên một tầng, trực tiếp chính là bùn sân. Mấy cái tiểu nữ hài tử sống ở đó bẩn thỉu trong sân, đuổi theo, thậm chí lăn lộn đầy đất, quần áo quần đều là bụi bẩn. Nhỏ nhất kia một cái, phỏng chừng mới 1-2 tuổi, chảy nước mũi cũng không nhân lau, cắn ngón tay, nhìn các tỷ tỷ đùa giỡn, là ở chỗ đó cười ngây ngô. Trong sân hài tử không ai quan tâm ta đến, ta khờ ngốc đứng ở sân miệng, cũng không biết ta nên nói cái gì. Cũng đang lúc này, một cái nhìn đi bộ đều có chút không chắc chắn hán tử từ trong nhà đi ra. Gân giọng mắng một câu, các ngươi những thứ này thường tiền hàng, còn ở trong sân xuất ra điên vì cái gì, cũng cho lão tử đi làm việc. Gào xong câu này, hán tử này rốt cuộc chú ý tới ta tồn tại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.